Đỉnh luyện thần ma, chương 925, ớn lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra vì phụ thân không làm gì được hai nàng cho nên mới phái tên này đến đây làm thuyết khách. Thảo nào nàng cứ cảm thấy là lạ làm sao. Tên này là không có lòng tốt đến đây thăm nàng, đánh rơi tên này một cái tiểu cảnh giới đã là nể mặt vị phụ thân kia. Cùng với lại Hồ Kinh là thần tượng trong lòng của nàng, nên mới khá nương tay với lại hắn. Như là người khác, từ hóa thần xuống thông thần cũng là chuyện hết sức bình thường. Không phế sạch tu vi như đám người một tháng qua nàng nhìn chướng mắt, đã là tổ tiên tên này tích phước. Diệp Vũ Phi nàng đây là rất nương tay với lại Hồ Kinh rồi. Tiểu chủ nhân, ngài hãy nghe ta nói hết cái đã, sau đó phạt ta cũng là không có muộn. Hồ Kinh nghe như thế, dù là đã có sẵn kế hoạch trong đầu, thế nhưng trong lòng là lạnh căm căm. Hắn là không hề nghi ngờ mệnh lệnh vừa rồi của vị này tiểu chủ nhân độ chân thật tính. Một tháng thời gian qua người bị rơi vào hoàn cảnh như hắn không có 1000 cũng có 800. Hai vị này tiểu tổ tông chưa bước vào tu luyện con đường, là không có đem cảnh giới tu vi của một tu luyện giả khó khăn đến như thế nào để đạt đến. Chỉ xem cảnh giới của tu luyện giả như trò chơi, muốn đánh ZVX70 rớt như thế nào cũng được. Hai người nào có biết, để có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, đối với tu luyện giả như bọn họ là thiên nan vạn nan a. Quả nhiên chuyến đi này của mình không phải đơn giản, nhân tình của Thánh Vương là không có dễ nhận như vậy. Được rồi, người có gì thì mau nói đi. Vũ Phi là phất tay lên nói, nàng nào có muốn nghe tên này Hồ Kinh nói nhãng, chỉ là chờ đợi hồi lâu. Thế nhưng mà Khăn Tích Sâm vẫn là không có động đậy. Nàng là biết đến, vị kia phụ thân của mình đã ra tay, nếu như không, bình thường luôn luôn là nghe nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó Khăn Tích Sâm, sẽ là không có cái biểu hiện kia. Thế nhưng nàng đã quyết định, cho dù là Hồ Kinh xảo lưỡi như hoàng, cũng đừng nghĩ đến chuyện nàng để cho vị phụ thân kia của mình rời khỏi Diệp phủ này nửa bước. Hai vị tiểu chủ nhân, hai vị vì cái gì không muốn cho chủ nhân rời đi? Khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán của mình một cái, gật đầu cảm ơn hai ngụy thánh Khăn Tích Sâm cùng nhân Uyên Linh, Hồ Kinh cũng là lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Phí lời, là thương thế của phụ thân còn chưa lành, chúng ta hai người đương nhiên sẽ không để cho ngài rời đi rồi. Vũ Phi không cần suy nghĩ liền trả lời, phụ thân kia của nàng hiện tại ốm yếu thế kia, gió thổi một cái liền sẽ bay ngay, như thế nào có thể ra ngoài hành tẩu được, vấn đề đơn giản như thế mà tên này còn không hiểu, như thế nào trước đây có thể lên làm được thần chủ không biết. Hồ Kinh, Vũ Phi muội muội nói không sai, như không còn cái gì mới hơn, người có thể rời đi. Vũ Đồng cũng mặt không đổi hùa theo Vũ Phi nói dối. Thật sự ra vụ phụ thân kia là không đến nỗi gió thổi, sẽ bay như Diệp Vũ Phi nghĩ, nhưng mà nguy hiểm là không thể nào tránh khỏi. Đương nhiên nàng là sẽ không nói là sợ vị kia phụ thân ra bên ngoài có chuyện mình sẽ phải làm cô nhi rồi, vẫn là nói dối tốt hơn. Hai vị tiểu chủ nhân, như ta nói, chủ nhân không còn có thể sống được bao lâu nữa, hai vị còn có cấm chủ nhân nữa hay là không? Hồ Kinh là người nào? Hai vị này tiểu tổ tông trong lòng đang là suy nghĩ cái gì? Hắn cũng có thể đoán được một hai, chỉ có điều hắn cũng không tốt vạch trần. Dầm, dầm, gì kia, Sâm lão, Linh lão, lập tức đem tên này đánh xuống minh giới cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Hồ Kinh lên tiếng, Vũ Phi cùng Vũ Đồng đánh tan chiếc bàn trước mặt, gương mặt giận dữ đến đỏ bừng, chỉ tay vào Hồ Kinh quát. Tên này lá gan càng ngày càng mập rồi, dám đi chủ ẻo phụ thân nàng chết sớm. Thật sự là đáng chết vạn lần. Cho dù là tên này trước đây là thần tượng của nàng cũng là như vậy, trong lòng của nàng, ngoài trừ phụ thân cùng mẫu thân của nàng ra, không có người nào là không thể sát. Hai người còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đem Hồ Kinh sát đi cho ta. Vũ Đồng cùng Vũ Phi điên tiết nói, nhân Uyên Linh cùng Khăn Tích Sâm hai tên này hôm nay bị làm sao vậy, không thấy Hồ Kinh này nói phụ thân nàng sắp chết hay sao? Còn không mau tiến lên đem tên này diệt đi, không lẽ hai tên này muốn làm phản hay sao? Tiểu chủ nhân, hay là nghe hắn nói tiếng xem như thế nào đi? Nhân Uyên Linh cùng Khăn Tích Sâm cúi đầu lên tiếng nói. Thú thật, sau khi nghe những lời kia của Hồ Kinh, hai người bọn họ là muốn đem tên kia diệt sát thật sự. Chỉ có điều khi bọn họ muốn ra tay, vị kia chủ nhân lại dùng thần niệm truyền âm nói với lại bọn họ không cần xen vào chuyện này, cho nên hai người bọn họ chỉ là đành thôi. Hừ, nói đi, như ngươi nói không thông mà nói, ngươi là biết lấy hậu quả. Vũ Phi là căm tức lên tiếng đe dọa nói. Nàng vừa rồi có chút nóng giận cho nên quên mất. Hai tên này tuy là người của hai nàng. Thế nhưng mà người mà bọn họ nghe lệnh chính vẫn là vị kia phụ thân mà thôi. Không có vị phụ thân kia cho phép, hai người kia là sẽ không có nghe lời nàng. Cho nên cũng chỉ đành chịu. Thế nhưng Hồ Kinh tên này nàng là nhớ kỹ. Dám nói phụ thân nàng sống không bao lâu, dù là vì nguyên nhân nào đi chăng nữa, nàng cũng là sẽ không có bỏ qua. Hai vị tiểu chủ nhân, ta đây không có nói sai, chủ nhân là vì sử dụng một cái thuật pháp, đem thọ nguyên của mình tiêu hao hầu như không còn, như không có bất ngờ gì xảy ra, chủ nhân là sống không quá mấy năm nữa. Hồ Kinh thấy hai cô nàng này phản ứng mạnh như thế, trong lòng cũng là ớn lạnh từng cơn, thầm hô không tốt. Chỉ là hắn đâm lao cũng chỉ theo lao, nói ra kế hoạch mà mình đã chuẩn bị trong lòng. Hồ Kinh nói như thế, cũng chỉ là đoán mò chiếm đa số ở đây. Trước đây hắn là có gặp một tên thông thần vì thi triển một loại thuật pháp, thiêu đốt toàn bộ tinh huyết toàn thân, chỉ trong nháy mắt, từ một trung niên biến thành một ông lão, rồi chết đi. Vị này thánh vương cường giả tuy không biết vì cái gì một đêm tóc trắng, có sử dụng bí pháp hay không hắn cũng không biết. Hắn chỉ đem chuyện tên thông thần kia ra làm ví dụ mà thôi. Ngươi là không có gạt hai người chúng ta. Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai mặt nhìn nhau, nhìn tên này Hồ Kinh không phải nói dối. Không lẽ phụ thân của hai người thật sự là không sống được bao lâu? Như vậy sao có thể, phụ thân nàng đây là Thánh Vương Cường Giả a. Nghe Nhân Uyên Linh cùng Khăn Tích Sâm nói, Thánh Vương Cường Giả có thể trường sinh bất tử, như thế nào lại có thể chết được? Trong lòng hai nàng bắt đầu lo lắng vô cùng. Hai vị tiểu chủ nhân, ta có thể dùng mạng của mình ra bảo đảm. Hồ Kinh rất là chắc chắn nói. Theo sau đó, Hồ Kinh là đem chuyện của tên thông thần kia ra kể lại cho hai vị này tiểu thư nghe. Hắn cũng là không có thêm thắt cái gì. Chỉ là tên kia thông thần chết ngay sau đó thì hắn lại lượt bớt. Thay vào đó hắn chỉ nói tên kia thông thần sống thêm được vài năm nữa mà thôi. Phụ thân sắp chết. Như thế nào có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Phi cùng Vũ Đồng hai mắt nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương là nhìn thấy sự khủng hoảng. Hai nàng là mới gặp lại phụ thân, như thế nào lại phải chia xa nhanh đến như vậy? Hồ Kinh, ngươi là có cách gì có thể giúp đỡ cho phụ thân của ta hay không? Vũ Phi sắc mặt có chút xanh mét hỏi. Tiểu nha đầu hỏi ra câu này, chứng tỏ bây giờ nàng rất là không có được bình tĩnh. Như bình thường mà nói, nàng liền sẽ hỏi đầu tiên là hai tên ngụy thánh bên cạnh, bọn họ thực lực là cao hơn Hồ Kinh quá nhiều, kiến thức cũng là cao hơn không ít, đối với lại chuyện này sẽ rõ ràng hơn, như không được mà nói, tiếp theo mới đến Hồ Kinh, chỉ là bây giờ nàng lo lắng đến rối loạn cho nên mới là như thế. Hai vị tiểu chủ nhân, có hai phương pháp, thứ nhất là chủ nhân dùng một loại duyên thọ đan dược. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.